Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Tiểu tử thúi, ngươi dám, tâm thần tính loạn, trên mặt Linh Đế hơi hồng nháy mắt phủ thành màu đỏ thầm. Từng cỗ nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn chân hướng lên trên. Cánh tay, chỗ cổ gân xanh nổi lên kéo căng, đã đến giới hạn cuối cùng chuẩn bị sụp đổ. Đế Tuấn chậm rãi dương cao tay, trong mắt dày đặc vẻ trào phúng. Hắn có dám hay không? Thử một chút sẽ biết. Linh Đế vô cùng bất đắc dĩ. Ai bảo hắn không có võ công đây? Cuối cùng lại bị con trai ruột ở đây bức hiếp. Người chậm chờ là mẫu hậu ngươi. Nàng quay lại không tìm thấy ta. Sẽ vô cùng lo lắng. Được rồi, đối với nhi tử mình yêu thương nhất ép dạ cầu toàn cũng không coi là quá mất mặt. Nhiều nhất, hắn có thể dùng trò giỏi hơn thầy để tới an ủi mình. Mẫu hậu cũng ở đây. Tay dừng lại, Đế Tuấn nghi ngờ hỏi tới. Người ở chỗ nào, đành chịu, Linh Đế không thể làm gì khác hơn là mang tất cả mọi chuyện phát sinh từ sáng sớm một lần nữa kể lại tỉ mỉ. Ngày đó, hậu thổ thánh mẫu lẻn vào hoàng cung, ngụy tạo cảnh tượng hắn bị hành hạ tới chết, sau liền người ngựa không ngừng nghỉ chạy về Đại Tuyết Sơn. Dọc theo đường đi, không ngừng thay đổi tuyến đường, chuyên chọn đường nhỏ không có ai để đi nhanh, hậu thổ cùng hắn ngày đêm không rời. Linh Đế căn bản không có cơ hội cầu cứu, chứ đừng nhắc tới để lại chút ký hiệu cho người phía sau theo dấu vết xác định phương hướng chính xác. Sau khi tiến vào rừng rậm Tuyết Phong, người xuất hiện tiếp ứng cho hậu thổ ngày càng nhiều. Người nào thấy nàng cũng cung cung kính kính, nửa câu nói nhảm cũng không có. Tiêu Mạn cũng đuổi theo vô cùng nhanh. Trước khi đoàn người xuất hiện ở đỉnh Đại Tuyết Sơn, nàng liền trước một bước sát khí lẫm lẫm chặn lại cửa Đại Tuyết Sơn. Ngăn lại đường đi, hậu thổ đương nhiên không thể nào mang Linh Đế trả trở về. Mà Tiêu Mạn cũng tuyệt đối không dễ dàng chắp tay đem trượng phu nhường cho kẻ khác. 20 năm không thấy, gặp mặt, chính là vật lộn sinh tử. Nghe thế, mi tâm Đế Tuấn đã vặn thành một cái từ kết. Mẫu hậu cùng hậu thổ thánh mẫu có quan hệ như thế nào? Cách chương.